Chương 758, Thử U Minh Ma Công. Yên tĩnh vườn, biến có sinh khí. Lâm Ánh Tuyết ngây người nhìn trên mu bàn tay mình mạn đà la hoa, trên mặt thủy chung là nụ cười hưng phấn. Nhìn thấy thiếu nữ hưng phấn như thế, Tần Kiếm Ca cũng có chút không đành lòng quấy rối, nhưng vẫn là mở miệng, nghiêm nghị nói, truyền cho ngươi một bộ công pháp, khế cùng ngươi cơ thể bên trong thần mạch cách khoảng không nhẹ chút, một tia tử quang không vào rừng ONGA nhờ tuyết cái chán. Lâm Ánh Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi, giữa hai lông mày lộ ra một tia đau đớn cảm giác, hai tay nhấc lên chặn lại chán mình. Loại kia muốn đau nứt ra cảm giác, Lâm Ánh Tuyết khẽ cắn răng cửa ải. May mà loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu, mồ hôi lạnh qua đi, chính là một luồng mát mẻ. Từ U Minh Ma Công Lâm Ánh Tuyết thấp giọng lẩm bẩm, lập tức hướng về Tần Kiếm Ca chính là muốn cong xuống. Bộ này công pháp chia làm chi nở tầng, mỗi một loại đều là huyền ảo cực kỳ. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền để cho Na Nở Dê có một loại dường như đọc thiên thư đồng dạng cảm giác. Lâm Ánh Tuyết biết rõ, cái này công pháp loại gì kinh người, coi như là thế gian truyền lưu tiên gia quyển tạ cũng không bằng đi. Bất quá Lâm Ánh Tuyết vừa muốn thân thế không xuống, nhưng là bị Tần Kiếm Ca nắm lên. Không cần đa lễ, này công pháp tuy nói chân quý, nhưng là chỉ giới hạn ở nắm giữ như ngươi như vậy thần mạch kỳ nhân. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. Đối với công pháp giá trị chỉ là qua loa mà nói. Đương nhiên, cái này giá trị có thể cũng không phải là hắn nói như vậy. Từ U Minh Ma Công, nhìn như là ma công, lại là đường đường chính chính chính đạo chi phương pháp. Này phương pháp chính là trên một kỷ nguyên một vị đại năng sáng chế. Vị đại năng kia cũng là phi phàm người, lấy mạn đà la hoa một tiết hoa lá hòa vào với cơ thể bên trong, ngộ kỳ thần, thông một con đường riêng. Cuối cùng đúng là cứ thế mà sáng tạo ra loại này cụ bị điều này có thể hủy thiên diệt địa uy năng công pháp. Nếu không có tiên thiên thiếu hụt, chỉ sơ vị đại năng kia nếu có thể bước vào đạo tôn cảnh giới. Nhưng mà là như vậy, này phương pháp vẫn như cũ có thể để cho người bước vào đạo tôn bên dưới đỉnh phong. Ngươi tuy có thần mạch giúp đỡ, nhưng trước đây sở tu công pháp thấp kém, thể chất lại càng là bởi vậy bị hao tổn. Ở trong nửa tháng này, ghi nhớ kỹ không thể lại tu luyện. Tất cả lấy điều dưỡng thể chất làm chủ. Thần Kiếm Ca lại là nói, lập tức đưa cho Lâm Ánh Tuyết một cái bình ngọc. Nhàn nhạt hương khí, cho dù là có chiếc lọ QNZ vô pháp che lấp. Công tử, đây là... Lâm Ánh Tuyết đánh ra miệng bình, nhất thời có tiên vũ dâng trào ra, biến ảo thành hoa cỏ cổ nổ hạ, mang theo một luồng thấm ruột thấm gan hương khí. Như vậy tiên đan, để Lâm Ánh Tuyết trong lòng ấm áp. Đây là băng cơ ngọc tùy đan, có thể uống thuốc cũng có thể ngoại dụng. Ngoại dụng lúc thả một viên với trong ao nước, chờ hóa ra, ngâm trong đó vật này là cho ngươi điều trị thân thể có vật ấy giúp đỡ, nhưng để ngươi thể chất không chút nào kém cỏi hơn tiên tông danh môn thiên tiêu Tần Kiếm Ca nói. Đa tạ công tử. Lâm Ánh Tuyết không người cong xuống đến, cái này cúi đầu không pha bất kỳ ái mộ chi tình, chân thành cảm tạ. Tựa hồ là màn đêm thăm thảm. Ở lên trong nháy mắt đó, Lâm Ánh Tuyết đánh ngáp một cái, mỹ mắt dường như quán duyên đồng dạng tiêu nhịu xuống. Loạn choa loạn choạng chính là ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả cái phản ứng cũng không có. Trên mu bàn tay tỏa ra mạn đà la hoa văn cũng là chìm xuống. Chỉ chốc lát sau chính là ngủ. Cô nàng này Tần Kiếm Ca lắc đầu một cái, bật cười một tiếng. Vung tay lên, xé ra một khe hở không gian, vết nứt phần cuối chính là Lâm Ánh Tuyết khuê phòng. Đợi đến đưa đi về sau, dương mắt nhìn một chút trăng tròn. Vung tay lên, biến mất tất cả trở về hình dáng ban đầu. Tiếp tục ngồi trên ghế, thưởng thức trà. Một bên lò lửa sinh chính vượng.